Kỳ tích Phương Tọa, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, thị trường luyện dược Thiên Nam Thành. Sở Thiên mang theo Mộng Oánh Oánh cùng nhau đi vào. Một thiếu nữ bán hàng xinh đẹp đi tới chào hỏi. Hoan nghênh các bạn tới thị trường luyện dược. Xin hỏi các bạn muốn mua gì? Ô Kim Tham, U Jin Can, Lục Sắc Quỳ, Lưu Xe Cui, Địa Tàm Nhộng, The Can Yong, Địa Tạng Hiết, The Căng Xia, Tử Kim Cốt, Di Dinh Gu, và quan trọng nhất là Tam Sinh Yêu Trùng. San Sân Yao Trong, Sở Thiên không cần nghĩ ngợi liệt kê ra một chuỗi tên các loại dược liệu. Mỗi thứ hai phần, tốc độ nhanh lên, thiếu nữ bán hàng nuốt nuốt nước miếng nói. Tam Sinh Yêu Trùng là tài liệu đặc biệt quý hiếm. Thị trường Thiên Nam Thành mỗi tháng nhiều lắm chỉ có hơn chục con để bán. Vận khí của các bạn rất tốt. Hiện tại vừa vặn có 2 con. Đơn giá là 50 đồng vàng. Cộng với những mặt tài liệu khác. Tổng giá trị là 291 đồng vàng. Sở Thiên nhìn Mộng Oánh Oánh một bên đang trợn mắt há hốc mồm nói. Một phần sẽ để ngươi mua trước. Hiện tại đừng hỏi nhiều. Ngươi sẽ không hối hận. Thứ quý như vậy, Mộng Oánh Oánh vốn dĩ có bị đánh chết cũng không dám mua. Tuy nhiên hiện tại đã khác, nàng cảm thấy bản thân mình có thể kiếm tiền, có tự tin hơn, ra tay cũng rất hào phóng. Nhịn đau lấy ra 291 đồng vàng. Hai người lấy được dược liệu, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, có một thân hình mập mạp khổng lồ đi tới. Chờ đã, hai phần Tam Sinh Yêu Trùng này ta muốn. Thiếu nữ bán hàng hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Diệp quản gia, ngươi đã biết là ta. Vậy còn nhiều lời vô nghĩa làm gì? Diệp quản gia là một nam nhân trung niên thân mình béo lùn. Giờ phút này sốt ruột vẫy vẫy tay. Thiếu gia đang luyện đan và hiện tại đã tới thời khắc mấu chốt. Nếu như bị chậm trễ, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Thiếu nữ bán hàng hiện lên sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Sở Thiên một cái. Nhưng khách nhân đã trả tiền rồi. Dựa theo quy củ nơi này, ta không có quyền thu hồi thương phẩm đã bán. Khốn khiếp, Diệp quản gia tát một bàn tay vào trên mặt thiếu nữ bán hàng. Vứt mẹ quy củ của ngươi đi. Đóng gói lại và lăn khỏi đây. Sau này đừng tới đây nữa. Mau cút, thiếu nữ bán hàng che khuôn mặt bị sưng lại. Quỳ trên mặt đất khóc kêu. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta không thể sống mà không có công việc này. Cầu xin lão gia tha cho ta. Lập tức cút cho ta. Diệp quản gia trực tiếp phớt lờ thiếu nữ bán hàng. Ánh mắt dừng ở trên người Sở Thiên. Hắn nhìn thấy Sở Thiên ăn mặc bình thường. Người đầy dầu mỡ dơ bẩn. Ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Tiểu tử, ngươi là đầu gỗ, hay là kẻ điếc, không nghe thấy ta cần Tam Sinh Yêu Trùng hay sao? Ta trả 80 đồng vàng, mau giao hai phần Tam Sinh Yêu Trùng cho ta. Mộng Oánh Oánh vốn dĩ đã khó chịu khi nhìn thấy tên mập chết tiệt kia. Giờ phút này lửa giận càng tăng lên cao. Ngươi có lầm hay không? Chúng ta mới vừa trả 100 đồng vàng mới mua được chúng. Ngươi lại muốn lấy đi với 80 đồng vàng. Không phân biệt tốt xấu như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Những tài liệu này ở trong tay các ngươi không đáng một đồng. Thiếu gia chúng ta luyện thành đan dược giá trị lớn gấp mấy lần. Các ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta phi, đây là cướp bóc trắng trợn. Cho dù ta cho trò ăn cũng không cho ngươi. Diệp quản gia đầy mặt thịt mỡ run rẩy, tức giận chỉ ngón tay về phía Mộng Oánh Oánh mắng. Tiểu thiếu gia là truyền nhân của hội trưởng hiệp hội luyện dược sư. Đừng nói tới dược ngươi dùng. Thậm chí muốn ngươi thị tẩm, đó cũng là để mắt tới ngươi. Ngươi phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ tới trên giường chờ. Dám nói một chữ không? Sau này đừng mơ tưởng lăn lộn ở Thiên Nam Thành. Diệp quản gia nói nơi đây. Đột nhiên chuyển giọng, ngươi đã bỏ qua cơ hội. Hiện tại ta cho ngươi 50 đồng vàng. Ta nói lại lần cuối cùng. Lấy dược ra đây, mẹ nó, thật là kỳ quái. Đêm nay vì sao gặp phải nhiều cực phẩm như vậy? Quả thực không thể nhẫn nhịn. Sở Thiên không nói câu nào. Sải chân tiến lên, cánh tay đột nhiên vung ra. Nắm tay trực tiếp đấm thật mạnh trên mặt mập mạp. Bốp, ngay cả khi thịt mỡ trên mặt có tác dụng giảm lực. cú đấm của Sở Thiên vẫn rất có hiệu quả. Diệp quản gia bị đánh gãy mũi ngay tại hiện trường. Mấy chiếc răng đã bị nứt ra. Hắn chu lên giống như heo bị giết. Trên mặt đầy máu nằm trên mặt đất. Ngươi dám động thủ với ta. Ngươi có biết ta là ai hay không? Sở Thiên dùng chân đá thật mạnh một cái. Ta đánh ngươi cũng là để mắt tới ngươi. Cần gì phải biết ngươi là ai? Diệp quản gia giận dữ hét lên. Chọc tới tiểu thiếu gia nhà ta. Thiên Nam Thành sẽ không có chỗ nào để ngươi dung thân. Ngươi chết chắc rồi, ồn ào. Sở Thiên giẫm một chân lên. Diệp quản gia còn sót lại một cái răng cửa lập tức bị giẫm gãy. Trực tiếp bị chính mình nuốt vào trong bụng. Mặt hắn đỏ bừng, hai tay không ngừng giãy giụa. Nhưng không cách nào di dịch được khỏi bàn chân Sở Thiên. Đại tiểu thư, ngươi nhìn gì vậy? Chúng ta đi thôi. Ừ, chúng ta đi. Mộng Oánh Oánh thật sự cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sở Thiên thật là khí phách. Chỉ đánh một quyền đã khiến cho mập mạp ngay cả mũi và hàm răng đều hủy. Còn gì thú vị hơn nữa? Hả giận, quá hả giận, Mộng Oánh Oánh phun một ngụm với mập mạp trên mặt đất. Nghênh ngang theo Sở Thiên rời đi. Tuy nhiên, những người vây xem xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Đối mặt với hai người, một đám đều giống như bệnh dịch. Lập tức bắt đầu lui lại để bọn họ đi qua. Sở Thiên thuê một gian luyện dược phòng. Mộng Oánh Oánh bắt đầu suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Trong lòng lại có một chút sợ hãi. Này, Sở Thiên, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Tên mập chết tiệt kia là quản gia Diệp gia. Diệp gia là gia tộc lính đánh thuê. Có thế lực trong vài tòa thành thị. Thực lực cực kỳ cường đại. Chúng ta căn bản không thể trêu vào. Vạn nhất bọn họ tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng nói với ta những thứ vô dụng đó. Sở Thiên vô tư không thèm để ý nói. Người mà Sở Thiên ta đánh, không cần phải hỏi hắn là ai. Hơn nữa, gia hỏa này đơn giản chỉ là một con chó. Chó quá kiêu ngạo xứng đáng bị người dẫm lên. Lính đánh thuê là cơ sở quân sự tư nhân. Là chức nghiệp thường được lưu hành trong các đại lục. Lính đánh thuê chỉ tuân theo các quy tắc của lính đánh thuê. Không chịu tuân theo pháp luật của địa phương, độ tự do cực cao, lực ảnh hưởng cực lớn. 60 năm trước, Diệp gia bắt đầu tiến quân vào thị trường lính đánh thuê. Trải qua vài thập niên vững vàng phát triển, tổng cộng đã tạo ra 3 dòng binh đoàn với hơn vạn người. 5 dòng binh đoàn hơn 5.000 người, nếu cộng cả những thành viên hậu cần mà nói. Tổng nhân số đã vượt qua 10 vạn người. Là một tập đoàn lính đánh thuê khổng lồ, lính đánh thuê của Diệp gia có thế lực phân bố ở hơn 10 tòa thành thị. Thiên Nam Thành chính là một chi nhánh trong đó, Diệp quản gia chính là người Diệp gia ở Thiên Nam Thành. Bởi vì hậu thuẫn cực kỳ cường đại, khó trách hắn sẽ kiêu ngạo như vậy. Trong mắt Mộng Oánh Oánh hiện lên một tia hận ý, tỉ tỉ nói ba mẹ có khả năng chính là do người Diệp gia hại chết. Nhưng thế lực Diệp gia thật sự quá lớn, thành chủ chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ không thôi. Chúng ta không có biện pháp nào có thể đối phó với bọn họ. Thật hay giả, Sở Thiên hiện lên vẻ mặt sợ hãi nói. Lợi hại như vậy sao? Mộng Oánh Oánh nói, phi, nhìn ngươi thật không có tiền đồ. Sợ cái gì, nếu bọn họ tới tìm chúng ta phiền toái, ta sẽ che chở ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi đúng là xuẩn nha đầu, còn muốn che hở cho ta. Cách chương.